Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 213, giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ bộ thượng thư cùng nhóm thị lang lúc đi sắc mặt thật không đẹp. Bọn họ đi theo vệt bánh xe vận chuyển vật nặng một đường về phía trước. Đi không bao xa, liền thấy một đám người đang làm được khí thế ngất trời. Chỉ thời gian 1-2 ngày, nền cũng đã đào xong. Chung quanh tán loạn mà trồng chất gạch cùng mái ngói. Còn có mấy thân cân gỗ thô tráng. Ước chừng là dùng để làm xà nhà. Ngoại trừ một chỗ này, nơi khác cũng có người đang làm việc. Thoạt nhìn lại, hai nơi này sợ là có 100-200 người ở chỗ này làm việc. Lúc này đang giữa hè, ngoài ruộng việc nhà nông thiếu. Trên đầu các lão trang này có rất nhiều thanh tráng có thể hỗ trợ. Thậm chí còn có phú thương lấy một đội người đi thuyền lại đây tu sửa công sự. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không tới một tháng, công trình là có thể hạ màn. Sở Từ vô cùng vừa lòng. Thường tư nhân nhận thầu làm việc chính là do nhà nước muốn mau hơn. Nếu việc này lúc trước giao cho hộ bộ cùng công bộ, còn không biết một năm sau có thể hay không thấy được thành quả. Rốt cuộc trong nha môn chuyện cần cố kỵ sự thật là quá nhiều. Hành sự khó tránh khỏi co vòi. Thế nào, các vị đại nhân nhìn có vừa lòng? Sở Từ cười đến ôn tồn lễ độ. Ở trong mắt vài vị kia, lại là tràn ngập ý khoe khoan. Vương đại nhân ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khóe miệng. Sở Tư Nghiệp tuệ nhãn thức châu. Những thương nhân giảo hoạt này làm thuộc hạ của ngươi nhưng thật ra nghe lời. Hôm nào bản quan hẳn là kiến nghị hoàng thượng. Đem Sở Tư Nghiệp điều đến hộ bộ làm một trận lớn một hồi mới được. Lưu lại ở quốc tử giám nho nhỏ kia chẳng phải là nhân tài không được trọng dụng. Đa tạ vương đại nhân thưởng thức. Hạ quan trí không ở nơi này. Hảo ý lần này chỉ có tâm lĩnh. Ha ha, nếu những thương nhân này hành sự có độ, vậy bản quan liền an tâm rồi. Thời điểm cũng không còn sớm. Trong nha môn còn có công vụ. Bản quan liền cáo từ. Trình đại nhân giả cười một tiếng. Sau đó tay áo vung lên. Nghênh ngang mà đi. Cùng tiễn đại nhân. Sở Từ cùng Trừ Anh đứng ở một bên. Nhìn theo bọn họ đi xa. Sở huynh, chỉ sợ toàn bộ đại ngụy cũng chỉ có ngươi dám cùng đám đại quan triều đình này đấu tranh. Trừ Anh có chút thổn thức. Sở Từ không có phủ nhận, chỉ cười cười, nói, có một câu gọi là vô dục tắc cương. Này đại khái chính là đạo Sở Mỗ đối nhân xử thế đi. Vô dục tắc cương, ví von người chỉ có không có thế tục du xê vọ y gờ. Mới có thể đạt tới cảnh giới hiên ngang lẫm liệt. Vô dục tắc cương. Trừ Anh đem lời Sở Từ vừa nói lặp lại một lần. Sau đó bất đắc dĩ mà cười rộ lên. Y đời này, chỉ sợ đều làm không được những lời này. Hai người đi khắp nơi một chút. Rồi sau đó cũng lên xe ngựa trở lại hộ bộ. Đến lúc này vừa đi, chính là nửa ngày thời gian. Bọn họ sau khi trở lại hộ bộ lúc sắp tới giữa trưa, Trừ Anh nói muốn mời Sở Từ ăn cơm, đi vào công đạo một chút, liền ra ngoài. Sở huynh, nơi này mới mở một nhà tửu lầu. Ta nghe bọn họ nói sắc thái phong phú, có vài món đồ ăn hương vị nếm lên rất là không tồi. Hôm nay ta cũng dính ánh sáng Sở huynh, đi nếm thử. Trừ Anh nói, là ta dính ánh sáng Trừ huynh ngươi mới đúng. Nếu không phải Trừ huynh mời khách, ta làm sao có thể nhấm nháp đến mỹ vị đâu. Sở Từ cười nói, Trừ Anh nở nụ cười. Trong thần thái đều có một loại phong lưu. Cùng Sở Từ đứng chung một chỗ mỗi người mỗi vẻ. Làm người vô pháp rời đi đôi mắt. Tới rồi, chính là tòa Quỳnh Ngọc lâu này. Tiểu nhị A, mang vài món ngon chiêu bài trong tiệm các người lên còn không? Nếu là còn, đều mang lên cho ta. Trừ Anh hào phóng mà mở miệng. Ai ra, này cũng thật không khéo. Hôm nay khách nhân quá nhiều. Hôm nay tiểu điếm chiêu bài đồ ăn số định mức đều đã không còn. Nếu không hai vị khách quan nếm thử món khác, Những món ăn khác của tiểu điếm ăn lên cũng là thực không tồi. Tiểu nhị tựa hồ đã quen bị hỏi. Người khác vừa hỏi, y liền buột miệng thốt ra. Này, trừ anh sắc mặt không vui. Toàn bộ hứng thú đều bị phá hủy. Trừ huynh, hôm nay chúng ta liền tùy tiện ăn chút đi. Lần sau đổi lại Sở Mỗ làm ông chủ. Thỉnh ngươi đi Minh Nguyệt lâu dùng cơm. Sở Từ nói, cũng được, đưa vài món ngon đi lên. Buổi chiều còn phải làm việc. Rượu liền không uống. Dâng bình nước ô mai đi. Nhị vị thỉnh đi lên trên ngồi. Tiểu nhân lập tức liền đem đồ ăn đưa lại đây. Hai người ngồi ở một bên cửa sổ dựa phố nói chuyện phiếm. Đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Ai nha, thật là trùng hợp a. Hai vị đại nhân hôm nay như thế nào có rảnh đến nơi này? Giang Mỗ không có từ xa tiếp đón. Thật là thất kính. Giang lão gia ở bên ngoài chắp tay. Trên mặt treo tràn đầy ý cười. Sở Từ cùng Trừ Anh đồng thời nhíu mày. Người này như thế nào sẽ tới nơi này? Giang Thuận Nghĩa không thỉnh tự ngồi. Sắc meo meo mà nhìn hai người. Thấy bọn họ trên mặt tựa hồ có điểm nghi hoặc. Liền mở miệng giải thích. Nhà Quỳnh Ngọc lâu này là người Giang Mỗ ta mới mở. Về sau các đại nhân tới. Chỉ cần chào hỏi một câu là được. Giang Mỗ sẽ phân phó hạ nhân không lấy một xu. Giang lão gia quá khách khí. Trừ Mỗ chính là mệnh quan triều đình. Có thể nào tùy ý chi tiêu tài vật bá tánh. Này theo lý không hợp. Còn thỉnh Giang lão gia sau này không cần nói nữa. Trừ anh thu hồi gương mặt tươi cười. Nghiêm túc mà nói. Giang Thuận Nghĩa có chút nén giận. Nhưng y nhìn Trừ Anh cho dù sinh khí gương mặt cũng vô cùng đẹp. Lại nhìn Sở Từ bên cạnh giường như không có việc gì uống nước ô mai. Tâm tình lập tức liền lại tốt lên. Đại nhân nói chính phải. Là Giang Mỗ không có suy xét chu toàn. Giang Mỗ sau này lại không nói lời này. Y giả vờ hối hận. Dùng tay vỗ vỗ miệng. Bất quá hôm nay chầu này. Vẫn là từ Giang Mỗ mời. Cũng coi như là đa tạ Sở Tư nghiệp cấp Giang Mỗ một cái làm cơ hội buôn bán. Sở Tư khẽ cười một tiếng. Giang lão gia khách khí. Sinh ý này là các ngươi tự mình dùng vàng thật bạc trắng đổi lấy. Sở Mỗ lại sao dám kể công. Chính cái gọi là vô công bất thụ lộc. Vẫn là miễn đi. Sở đại nhân cần gì phải cự người xa ngàn dặm đâu. Giang Mỗ cũng là một mảnh hảo tâm. Giang Thuận Nghĩa liên tiếp bị cự. Trên mặt biểu tình cũng bắt đầu khó coi lên. Giang lão ra lời này không đúng. Hai người Sở Mỗ cũng chỉ là dựa theo pháp lệnh đại ngụy làm việc thôi. Tửu lầu này nhiều người nhiều miệng. Một chút vô ý bị người nghe qua cáo trạng chúng ta. Vậy mất nhiều hơn được. Tổng không thể bởi vì một mảnh hảo tâm của ngươi. Làm hại hai người chúng ta ném đi mũ quan. Còn thỉnh Giang lão gia vì hai người chúng ta suy xét nhiều hơn. Sở Từ nói. Thái độ của hắn vẫn như cũ ôn hòa. Trên mặt thậm chí vẫn là cười. Nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy không kiên nhẫn. Giang lão gia này nghe xong Sở Từ nói. Không biết nghĩ tới cái gì. Hắc hắc cười nói. Tửu lầu này xác thật nhiều người nhiều miệng. Là Giang Mỗ sơ sót. Như vậy đi. Ngày mai Giang Mỗ ở trong nhà mang lên một bàn. Lại thỉnh nhị vị đại nhân nể mặt đến dự tiệc. Đến lúc đó ba người chúng ta đem rượu ngôn hoan. Cùng đàm phong luận nguyệt. Như thế nào? Sở Từ sợ ngây người. Quả nhiên mỗi người sức lý giải đều là bất đồng. Hắn này ngữ khí rõ ràng không kiên nhẫn người ở đây nghe tới thế nhưng biến thành loại ý tứ này. Thấy Sở Từ không có lập tức phản bác. Giang Thuận Nghĩa liền cho rằng việc này thành. Cười nói. Vậy ngày mai Giang Mỗ liền ở trong nhà chờ nhị vị đại giá. Nói xong. Liền nhanh chóng rời đi. Y dài. Đầu óc có phải hay không bị hỏng a? Sở Từ nhìn Trừ Anh. Vẻ mặt mạc danh. Trừ Anh có chút bất đắc dĩ. Y chỉ là ỷ vào sau lưng có người chống lưng thôi. Nếu không, y kẻ hèn một giới thương nhân, Hành sự nào dám làm càn như vậy? Bọn họ chức quan tuy nhỏ, nhưng tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình. Người này mục đích không phải quá rõ ràng, nhưng may mắn y còn có điều cố kỵ, chỉ dám thử những thủ đoạn khác nhưng thật ra không dám dùng. Người sau lưng y là ai lại lợi hại như vậy? Sở Từ Tâm sinh tò mò. Đúng vậy, sau lưng y chỗ dựa là Tam Vương gia. Đại Ngụy triều hoàng thất nhân khẩu không thịnh hành. Tam Vương gia này là thân huynh đệ duy nhất của Thánh Thượng. Ở trong lòng Thánh Thượng phân lượng rất nặng. Muội muội Giang Thuận Nghĩa này vốn là thiếp thất Tam Vương gia. Sau lại bởi vì sinh nhi tử, được đề làm trắc phi, vô cùng được sủng ái. Họ Giang này chính là ỷ vào gia thế Tam Vương, lúc này mới dám khi dễ đến trên đầu chúng ta. Y chẳng qua là thấy người ta sau lưng không có người thôi. Chử Anh tức giận đến hai mắt đều đỏ, bởi vì gương mặt này, hắn chịu không ít tội. Sở Từ vỗ vỗ bả vai Chử Anh, ý bảo hắn bình tĩnh một chút. Quả nhiên là quan thương cấu kết. A, bất quá Giang lão gia này cấu kết đến so với những người khác địa vị lớn một chút. Chử Anh lắc lắc đầu, ý bảo chính mình bình tĩnh lại. Hắn nói Tam Vương gia trời sinh phổi tật, chưa nói mấy câu liền mất mạng mà ho khan. Hoàng thượng thương tiếc thân thể y không tốt, cố ý cho phép y không cần thượng triều. Mỗi ngày đều là do chuyên gia đi đến trong phủ y, đem nội dung lâm triều báo cho y, mà y con nối dõi không nhiều. Ngoại trừ Vương Phi sinh hai cái nữ hài, cũng chỉ có vị Giang Trắc Phi sinh Hạ Lân Nhi cho y, hắn cứu cữu ruột Tam Vương ra tương lai. Hành sự luôn luôn tương đối trương dương, cũng từng đắc tội qua không ít người. Nhưng chỉ cần hắn hướng muội muội hắn cầu tình, Tam Vương phủ liền sẽ đệ thiệp. Sở Từ nghĩ, xem ra cái Giang lão gia kia sau lưng chỗ dựa không nhỏ. Không nên cùng y phát sinh xung đột chính diện. Không biết hắn một cái tiểu thần tử nếu là cùng Tam Vương gia phát sinh xung đột Thánh Thượng sẽ giúp ai. Bất quá hắn cũng không cần thiết đi thăm dò. Ngầm nghĩ cái biện pháp giáo huấn y một chút, làm y nghỉ ngơi tâm tư, cũng chưa chắc không thể. Chử Anh không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ thấy hắn vẻ mặt như suy tư gì, liền khuyên nhủ hắn nhịn lời mời vô lễ của người này. Chỉ cần không đi là được. Sở Từ đang muốn phụ họa vài câu, trùng hợp lúc này tiểu nhị gõ cửa đem đồ ăn đưa lên. Hắn liền thuận thế không nói chuyện, chỉ một lòng dùng cơm. Sau khi cơm nước xong, Chử Anh trở lại hộ bộ làm việc. Sở Từ lấy cơ muốn nghỉ một lát lại đi, lưu tại tửu lầu. Hắn sau khi nhìn theo Chử Anh rời đi, liền đem tiểu nhị kêu đi lên, tùy ý hỏi mấy vấn đề. Tiểu nhị không có phát hiện hắn lời nói khách sáo, chỉ vô cùng thành thực trả lời. Bất giác bên trong lộ ra rất nhiều tin tức. Tỷ như nói, lão gia nhà bọn họ vì sinh ý cửa hàng mới, mỗi ngày đều là khoảng giờ tuất mới rời đi. Sở Từ cho chút tiền thưởng, mỉm cười làm y đi xuống. Sau đó chính mình cũng đi theo đi rồi. Đúng giờ tuất, trên đường cơ hồ đã nhìn không thấy bóng dáng người đi đường. Sa phu Giang gia đang không chút để ý mà vội vàng đánh xe ngựa trở về. Giang Thuận Nghĩa uống lên chút rượu, lúc này cùng men say, liền đánh lên buồn ngủ. Bỗng nhiên, xe ngựa một trận sóc nảy, đem y từ trên chỗ ngồi lắc đi xuống. Giang Thuận Nghĩa bị dọa như vậy, mùi rượu lập tức lui. Sau khi y bò dậy vén rèm lên chính là một trận mắng to. Đồ hỗn trướng, ngươi là đánh xe như thế nào vậy? Lão gia, là mấy cây gậy gỗ này đột nhiên từ ngõ nhỏ lăn ra. Tiểu nhân nhất thời tránh không kịp, mới đụng phải lên. Sa phu vẻ mặt đau khổ, y cũng không muốn. Gậy gỗ, Giang Thuận Nghĩa trong lòng lộp bộp một chút, tổng cảm giác quái quái. Mau, quay đầu trở về, bổn lão gia hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở Quỳnh Ngọc Lâu. Vâng, Sa phu không biết dụng ý y, nghe lời quay đầu ngựa lại. chuẩn bị quay về Quỳnh Ngọc Lâu. Lúc này biến cố nổi lên. Ngõ nhỏ kia bỗng nhiên lại lăn ra mấy cây gậy gỗ. Cả kinh con ngựa nhảy dựng lên. Giang Thuận Nghĩa vốn là khom lưng ở cửa. Lập tức đã bị lật ra ngoài. Không đợi y bò dậy. Cách đó không xa đầu hẻm bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày. Giày vải này giống như thủ công. Bên trên còn dính chút cho bụi. Giang Thuận Nghĩa theo giày hướng trên mặt hắn nhìn lại. Chỉ thấy người này dáng người cường tráng. Trên mặt che khăn vải màu đen. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Lúc này, người này đang giơ cây gậy trên tay. Cười dữ tợn một tiếng hướng Giang Thuận Nghĩa đập tới. Cách Trương.